cùng không vui đều phát tiết vào mảnh mai vô lực Tô Hiểu Hàm trên người. Phát tiết qua đi, lại ngủ thêm một giấc, chính hắn là thoải mái hơn, não túi cũng thanh tỉnh rất nhiều. Hắn đã nhận ra ngày hôm qua một điểm dị dạng, có chút việc muốn trở về xác nhận. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt xuống đi, ta đi ăn điểm tâm. Ngươi có đói bụng không? Ta làm cho người bán hàng cho ngươi đưa tới. Hạ mới nói, liền vén chăn lên, bò ra ngoài chăn ấm áp, chuẩn bị rời giường. Chỉ là, hắn y phục mặc đến phân nửa, cũng cảm giác được dị dạng. Hắn nghe được ít thuốc hoàn va chạm cái hộp thanh âm. Một quay đầu, liền thấy Tô Hiểu Hàm cầm 3 viên 2 hồng 1 vàng dược hoàn. Khoát tay trực tiếp nhét vào trong miệng. Hạ Tân nhất thời kinh hãi. Ngươi làm cái gì? Hắn kinh hô một tiếng. Đưa tay liền đoạt lấy Tô Hiểu Hàm trong tay cái hộp nhỏ. Nhưng trong miệng 3 viên đã bị Tô Hiểu Hàm trực tiếp nuốt xuống. Trước đây ước tòa lưu lại hồng hoàng lam 3 loại thuốc. Hồng hoàng đều là nhằm vào thương tổn Tô Hiểu Hàm tinh thần cùng thân thể, tới để cho nàng thân thể đột phá điểm tới hạn. Cái này là dễ nghe một chút thuyết pháp, khó nghe một chút thuyết pháp. Màu đỏ thuốc uống mấy hạt là có thể để cho nàng điên mất biến thành bệnh tâm thần. Hoàng sắc dược hội để cho nàng thân thể xé rách, chung thân tàn phế. Mà lại một lần ăn 1 viên là đủ rồi. Cái kia đau đớn đã là không cách nào nhịn được. Tô Hiểu Hàm một lần nuốt 3 viên xuống phía dưới. Hạ Tân quá sợ hãi nói. Ngoạc kép, thuốc này ta không phải ném sao? Ngươi lại nhặt về. Bởi vì ta cảm thấy nói không chừng sẽ hữu dụng. Nói không chừng thuốc này có thể làm cho mình phát huy được tác dụng. Tô Hiểu Hàm có thể cảm nhận được. Hạ Tân phẫn nộ táo bạo, cùng với mãnh liệt muốn trở nên mạnh mẽ tâm tình, nàng cũng vì chính mình tối hôm qua huyết vô dụng mà cảm thấy uể oải. Hối hận, nàng hy vọng chính mình có thể giúp. Xin lỗi, là ta quá vô dụng. Bất quá, lần này, nhất định hữu dụng. Chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Hàm nói còn chưa dứt lời. Cái trán đã thấm ra tầng mồ hôi mịn. Cả người tái nhợt run rẩy, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Nàng thống khổ một tay ôm bụng, vô lực co rúm ở trên giường. Hạ Tân vội vã đi tới Tô Hiểu Hàm bên người, nâng dậy nàng nói, ngươi muốn chết sao? Một hạt cũng đủ. Tô Hiểu Hàm sợ gặp phải tối hôm qua một dạng tình huống, một viên vô dụng trực tiếp ăn 3 hạt, đây đã là có thể giết người liều lượng. Tô Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn một cái trắng bệch trắng hiếu. Gian nan trả lời, xin lỗi, mới, ta muốn để cho ngươi vui vẻ. Thế nhưng, ta quá vô dụng, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Chấm ngoặc kép, mới có thể cho ngươi hài lòng. Phía sau bên nói nàng đã không nói ra miệng. Từ Tô Hiểu Hàm béo mập trong cái miệng nhỏ nhắn tràn ra một chút kiều diễm huyết dịch. Nàng muốn nói chuyện. Nhưng chí mạng kia đau đớn, để cho nàng chỉ có thể run rẩy môi một chữ cũng phun không ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.